Chú chắc không? Chương 114. 114, Lavender gạch dưới oải hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 2 ngày Dương Di nhanh chóng chuyển đồ qua ngôi nhà thuê của Trần Chí Phong ngôi nhà thuê. Đây là nhà thuê thật đấy à, sao lại to như vậy? Lúc trước chỉ có 5 người, bây giờ cô đến là 6 người nhưng nhìn vẫn rất to. Tên Trần Chí Phong này làm ra rốt cuộc bao nhiêu tiền mà phung phí như vậy rồi. Tạ Kiến Minh đã làm xong sản phẩm liền thu xếp về Bắc Kinh, một tháng sau liền cho ra mắt sản phẩm nước hoa mới mang tên Lavender. Dương Di xem tin tức được biết loại nước hoa này ngửi vào sẽ có một mùi hương dịu, nhẹ nhàng không quá nồng, rất thu hút nên vừa ra mắt đã được nhiều nhà báo đi bài tích cực cho sản phẩm nước hoa này lẫn công ty anh. Lavender à, là hoa oải hương, Lavender không phải là oải hương hay sao? Loài hoa mà cô thích nhất. Tạ Kiến Minh đáng lý phải ở lại công ty vào thời gian công ty đang đà phát triển thuận lợi như thế này mới đúng, nhưng ai mà ngờ được anh nghĩ gì trong đầu mà nửa đêm bắt Hàn Lâm sắp xếp hành lý muốn đi Giang Nam du lịch. Đi Giang Nam du lịch, sếp của cậu có phải bị hâm không hả? Không phải tháng trước vừa từ Giang Nam về à? Bất bình nhưng dù sao lời sếp nói sao cãi được, cậu vẫn phải nửa đêm lu bu hành lý bay đến Giang Nam cùng Tạ Kiến Minh. Khi đến nơi đã là 4 giờ sáng. Ngủ một giật đến chiều, cả hai đi đến tiệm lẩu của vợ chồng chú Cao. Vừa bước vào quán liền thấy Trương Tiêu, Chu Chí Cường và Dương Di đang ngồi một bàn đang ăn lẩu. Dương Di, cô nhìn thấy Tạ Kiến Minh và Hàn Lâm liền kinh ngạc đến mức tay run rơi cả đôi đũa đang cầm. Tạ Kiến Minh sao lại quay lại đây rồi? Không phải hôm qua vẫn thấy ở một cuộc họp báo sao? Trong đầu cô vô thức chuột dạ quay đầu sang chỗ khác. Một tháng trước, Tạ Kiến Minh và Hàn Lâm về Bắc Kinh còn cô liền đi mua que thử thai, quả nhiên thật sự hai vạch rõ đậm. Còn đang trong thời gian cố gắng tìm cách nào để nói cho Trần Chí Phong biết thì không ngờ Tạ Kiến Minh cũng nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô luôn rồi. Hàn Lâm đưa mắt nhìn hồi mới thấy Dương Di liền kéo Tạ Kiến Minh đi đến chào hỏi. Chào chị Dương Di, lâu rồi không gặp. Trương Tiêu vừa nhìn thấy Tạ Kiến Minh liền thay đổi sắc mặt, cau mày lên hỏi. Tại sao anh lại ở đây? Tại sao tôi lại không thể ở đây? Trương Tiêu bị anh phản đòn vô thức liền không biết nói gì thì Tạ Kiến Minh lại cất giọng. Yên tâm, tôi không có ý muốn ngồi cùng bàn đâu. Anh liếc qua nhìn Dương Di, thấy cô thản nhiên ăn không quan tâm đến anh nên anh cũng không màng hỏi đến. Hai người nhanh chóng đi sang bàn trống ngồi, còn chào hỏi chú Cao rất vui vẻ. Chu Chí Cường vốn chẳng liên quan đến cái chuyện riêng tư bùng bình kia của mấy người đó nên nãy giờ vẫn cấm cúi gấp đồ ăn cho mình rồi lại gấp cho cô bạn sát bên. Di Di à, cậu không ăn cay đúng không? Để tớ gấp ớt ra nha. Thấy Dương Di không trả lời mà đờ người ra, cậu liền gõ mạnh vào đầu cô. Nghĩ gì vậy? Cô hoàn hồn lại liền đá vào chân Chu Chí Cường một cái rõ đau rồi ngước mặt trả lời. Biết đau lắm không cái tên này? Đang ngồi đấu võ mồm với Chu Chí Cường, điện thoại trên bàn run lên. Cô nhanh chóng cầm lấy nhìn vào tên người gửi. Là Tạ Kiến Minh nhắn 7 giờ tối đến nhà thuê lúc trước đi. Tiếp theo anh lại nhắn thêm có chuyện muốn nói, phải đến đây. Phải đến lại còn có dấu, đây là ngầm ý bắt buộc phải đến à? Cô không trả lời mà đặt điện thoại xuống bàn, lúc sau lại run lên, cô nhanh chóng lấy lên vì sợ Trương Tiêu và Chu Chí Cường nhìn thấy. Lần này là anh muốn gặp em riêng, phải đến đấy nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy là tin nhắn nhưng lại cảm nhận được sự dịu dàng trong câu nói ấy. Anh sợ cô không đến nên mới dịu dàng nhắn lại à? Lúc sau cô lại gõ chữ đáp được. Khi về cũng đã 6:30, Dương Di bảo Trương Tiêu và Chu Chí Cường về trước rồi cô đón taxi đi đến căn nhà thuê kia. Lúc nãy Tạ Kiến Minh và Hàn Lâm về trước cô tận nửa tiếng, 10 phút sau xe dừng trước cổng nhà. Dương Di theo thói quen mà tháo giày ra đi vào, động tác tháo giày giữa chừng thì đột nhiên cô khựng lại nhớ đến. Năm ấy cũng giống như thế này, cô quen thuộc đi đến chỗ Tạ Kiến Minh như thành thói quen. Hồi lâu cô bất giác khẽ cười rồi cởi giày ra nốt, đi thẳng vào phòng Tạ Kiến Minh. Vừa mở cửa phòng đã làm anh giật mình quay đầu nhìn cô đứng trước cửa 3 giây rồi hoàn hồn cất giọng. Đứng đó làm gì, vào đi. Dương Di đóng cửa lại rồi tựa lưng vào cửa gỗ, khoanh tay lại khẽ nghiêng đầu nhìn anh, toát ra khí chất kiêu ngạo cất giọng lên. Đứng đây được rồi, ai biết được anh muốn làm gì. Tạ Kiến Minh nhìn hạ Dương Di lúc này thật sự rất giống 5 năm trước. Quả thật là cực kỳ giống rồi. Y như lúc trước, lần đầu tiên anh gặp cô ở nhà Hạ Tề vậy. Cái khí chất kiêu ngạo luôn dùng ánh mắt lạnh lại vừa sang chảnh nhìn người khác khiến người ta có cảm giác được bản thân vô thức thấy tự ti ngay tức khắc. đến ghế ngồi đi, mang thai không được đứng lâu đâu. Hạ Dương Di, Tạ Tiến Minh vừa nói gì vậy? Cách Chương.